Kinh Sở Tranh Hùng Ký, chương 3, Lưu Lạc Chân Trời, gocchuyenaudio.com. Khước Hoàn Độ cầm kiếm xông lên trước, Đồng Long biến ra một dải kim quang sắc lạnh, bảo hộ trước thân, thế như trẻ tre đánh thóc vào trong trận địch, nhớ lại cảnh gia đình đổ máu, nhất thời sát khí bừng bừng, chút sợ hãi còn sót lại đã bay biến cả. Kiếm pháp độc môn của gã chú trọng nhất hộ tâm, tức là tập trung toàn bộ tinh thần ở cảnh giới vô ưu vô nhiễm. Nói cách khác là xóa bỏ hoàn toàn mọi xung động tình cảm, không để gợn lại dù chỉ một chút e ngại, tất cả những hỉ nộ ai lạc, thậm chí phụ tử tình thâm, phu thê chi ái cũng đều gạt ra khỏi trái tim. Võ thư của gia đình gã nhận định rằng, trái tim con người cũng như một đầm nước, nếu gợn sóng tình cảm, hồ nước sẽ vẩn lên lăn tăn, không thể phản ánh được cảnh vật nữa. Chỉ có gạt bỏ triệt để những tình cảm trần tục, hồ nước mới trở lại xanh trong, chiếu soi chúng sinh vạn vật. Kiếm pháp không bị trì đọng vì tình, mới phát huy được đến cực điểm. Khước Hoàn Độ bắt đầu luyện kiếm từ năm 9 tuổi, ngày thường tuy thích đùa nghịch với các mỹ nữ trong nhà, nhưng lúc luyện kiếm thì vô cùng chuyên chú, công phu hộ tâm thậm chí vượt xa Khước Huyền. Cái còn thiếu ở gã chỉ là kinh nghiệm thực chiến và sát khí sinh ra khi kiếm nhúng máu kẻ địch mà thôi. Đúng lúc đánh thóc vào giữa trận địch, gã tự nhiên đặt chân tới cảnh giới của công phu hộ tâm. Hơi thở trở nên chậm và dài, toàn bộ lỗ chân lông trên người thả lỏng, tất cả mọi cảm quan đều phát huy tác dụng. Không chỉ mắt tai miệng mũi, mà cả làn da cũng đều đặt ở trạng thái cảnh giác cao độ, mỗi cử động của kẻ địch xung quanh, dù là giơ kiếm, vung mác, hơ khiên, định tiến hay lui, cho dù ở nơi tầm nhìn không với tới, gã cũng nắm bắt được và nhanh chóng quyết định được sách lược. Dòng máu chiến binh nhà họ Khước sục sôi trong mình gã. Huyết quản thu hẹp khiến máu tươi lưu truyền cao độ, đem lại luồng năng lượng hoạt động rất lớn. 10 năm khổ luyện bỗng chốc có chỗ dụng võ. Kiếm như độc long xuất hải, vạn đạo kim mang giao thoa như dòng thủy ngân đổ xuống, chút lên thuẫn bài và kiếm trận của địch. Bình tướng bên kia sớm đã bị một kiếm trầm hùng của gã lúc phạt cây khiến cho thất đảm, giờ lại thấy gã uy thế như vậy, cùng nháo nhác thối lui. Khước Hoàn Độ tiến sâu vào giữa trận, Đồng Long tới đâu, địch nhân đổ máu tới đó, gây rối thế hợp kích. 200 gia tướng đằng sau thấy thiếu chủ võ nghệ kinh nhân tấn công ào ạt thì tinh thần đại chấn, oán khí chồng chất suốt cuộc chạy thoát, đào sinh vụt bạo phát như hỏa diệm phun trào, trên dưới một lòng xả thân giết địch, nhất thời trời sầu đất thảm, huyết vũ đao quang, cả toán người lao sâu vào trong trận địch. Hỏa thế càng lúc càng cường mãnh, lại thêm gió núi hun hút thỉnh thoảng tạt lên ngọn lửa, giữa vòng cháy bỏng đó, Khước thị gia tướng triển khai một cuộc đột vây thảm liệt. Bạch Vọng Đình đứng trên cao quan sát chiến cuộc. Trong rừng trong núi nơi nơi lửa dày khói đặc tuy chiếu sáng khắp bãi chiến trường, nhưng lại sinh ra một lượng lớn khói đen quyện lẫn qua rừng cây, khiến tầm nhìn hạn chế. Cục trường hỗn loạn, thế hợp vây biến thành hỗn chiến, khó mà phát huy được chiến thuật lấy đông đánh ít. Lúc này Bạch Vọng Đình mới cảm thấy hối hận sâu sắc là đã đánh giá thấp gã công tử phú gia địch quốc này, thầm nghĩ nếu không thể sớm giết gã đi, về sau sẽ gây hậu hoạn. gocchuyenaudio.com. Khước Hoàn Độ vừa chặt bay đầu một tên địch đột nhiên cảm thấy khác lạ. Thân thể gã báo cho biết sau lưng đang có mấy món lợi khí từ một góc độ rất khó ứng phó thần tốc đâm tới. Rồi hầu như cùng lúc gã thấy trước mặt và hai bên trái phải xuất hiện hơn 10 tên cầm mác đồng thời xông lại với tốc độ rất cao, mới thức ngộ mình thân hãm trùng vây, gặp phải cục diện hết sức đàn độc. Đồng Long thoát lật lại lượn vòng, lập tức vang lên một tràng âm thanh đinh đang, những ngọn mác từ đằng sau đâm tới lần lượt bị Đồng Long gạt bay, nhưng Khước Hoàn Độ thầm kêu không ổn. Vì qua tiếp xúc với những ngọn mác ấy, gã đã nhận ra địch nhân sức mạnh trầm hùng, có dư lực lại thêm công phu tương đương nhau, hiển nhiên rất giỏi thuật hợp kích. Lòng tự tin giảm sút, trước mặt đã lại có 3 ngọn mác dài chớp nháng đâm tới. Khước Hoàn Độ hét lớn một tiếng. Đồng Long vun vút xuất kích trong nháy mắt chém bạt 3 mũi tấn công đoạt phách câu hồn trước mặt rồi tuyệt không chần chừ thân hình mau chóng xông lên phía trước khi chuôi kiếm đi sát qua bên mình, gã trở tay chặt vào sườn đại hán bên trái, khiến hắn ngã bật ra ngoài giữa một tràng tiếng xương gãy răng rắc, lại chém một đại hán từ bên khác xông tới bắn vụt đi. Khước Hoàn Độ xông lên, vừa may tránh được 4 ngọn mác cùng kích tới sau lưng. Lúc này gã tuy đả thương được 2 người, nhưng lòng vẫn biết rằng bất diệu. Nhớ lại phụ thân từng kể Phí Vô Cực ngoài tinh thông kiếm thuật còn rất giỏi dụng mác, vì vậy đặc biệt tuyển lựa trong đám thủ hạ ra một số dũng sĩ thiên tư tốt, huấn luyện được 36 người sử mác kiệt xuất gọi là trường qua tam thập lục kỵ. 36 người này rất giỏi thuật hợp vây, nếu họ ở bình nguyên cưỡi ngựa vung mác công kích thì không ai trong thiên hạ giữ được tính mệnh. Uy danh của trường qua tam thập lục kỵ khiến người ta nghe thấy mà biến sắc. Phí Vô Cực lại không ngừng huấn luyện bổ sung, vạn nhất có người tử vong, lập tức thay thế, vì vậy tam thập lục kỵ giống như một trận thế vĩnh viễn không thể khuyết thiếu. Cũng may nơi đây là hoang sơn dã lĩnh, lại thêm lửa cháy bốn bề, bọn họ chưa thi triển hết được sở trường, bằng không cho dù mọc thêm một khước hoàn độ nữa, cũng chỉ có thể đưa cổ ra đợi chém thôi, tuy thế tình cảnh trước mắt vẫn tương đối nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, khước hoàn độ ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy bọn Trác Bản Trường đã bị đẩy xa khỏi mình chừng mấy trượng, đang đổ máu khổ chiến. Nhìn sang bên địch thấy cả Trung Hành, bùng một tiếng, trong đầu khước hoàn độ như rùng lửa cháy, thù hận sóc lên tận não. Đúng lúc ấy, cảm giác có kình phong cắt cứa quét tới, khước hoàn độ phát run, vội nhích sang ngang. Đầu vai nhói đau, đã bị một ngọn mác trong trường qua tam thập lục kỵ xuyên trúng. Đồng long vạch từ trái qua phải, đánh bạt hai mũi mác đang đâm tới, khước hoàn độ lại lăn xuống đất băng qua một đám lửa, mới tránh được hai ngọn mác khác nữa. Gã tỉnh ngộ, biết trái tim mình bị thù hận làm nhiễu, khiến lòng nổi phong ba, mới bị thất cơ như vậy, liền vội vàng khôi phục hộ tâm. Lúc này trước mắt hàn mang điểm điểm, mấy ngọn mác như bóng theo hình đuổi sát đằng sau, tam thập lục kỵ quả nhiên danh bất hư truyền. Có cả thầy mười mấy người cầm mác tấn công khước hoàn độ. Gocchuyenaudio.com, dẫn đầu trong số đó là bốn người cầm bốn ngọn mác dài kêu vâng vâng, chia nhau mỗi người đâm vào một bộ phận cổ tay phải cầm kiếm, hông trái và chân phải của khước hoàn độ. Thời gian đâm tới rất xít sao, cho dù lúc đó gã có tránh qua tất cũng dẫn theo phản ứng dây chuyền của địch nhân, đến chết cũng không buông. Thấy khước hoàn độ lăn dưới đất tránh, địch nhân lập tức nắm lấy cơ hội toan dồn gã vào đường cùng. Khước hoàn độ lúc này bình tĩnh lạ lùng, đột nhiên phát giác ra trong bốn ngọn mác đang đâm tới hé lộ một khe hở kỳ lạ. Chỉ nháy mắt gã lập tức hiểu đó là tại đống lửa nhỏ mình lăn qua ban nãy, phương vị vừa khéo nằm giữa bốn người họ, trong đó hai người vì tránh dẫm lên đống lửa, nên hơi nghiêng mình đi. Bốn người xưa nay quen tiến hành theo một loại trận thế nào đó, nhưng hiện tại tình hình đặc biệt khiến họ không thể tâm đầu ý hợp như khi thao luyện, vì vậy để lộ ra một chút sơ hở. Đương nhiên nếu không phải vì khước hoàn độ tinh thông thuật hộ tâm, thì khó mà từ cảnh huống sát khí đằng đằng, lại quan sát ra sự thay đổi nhỏ như cái kim sợi chỉ ấy. Khước hoàn độ cong mình về phía trước, trường kiếm như thiểm điện chém xuống hai ngọn mác dài, khiến chúng bật sang hai bên, đụng phải hai ngọn mác kia, hóa giải hoàn toàn thế công kích của địch nhân. Đồng long không một khắc chù trừ, men theo ngọn mác chém ngược phạt đứt hai cái đầu, máu tươi tưới phụt lên. Khước hoàn độ đắc thế không bỏ qua, lại xẹt vào giữa quân địch, trường kiếm thoăn thoắt sử ra thủ pháp công phu, bám sát địch nhân thi triển huyết chiến, mấy tên cầm mác hồn phi phách tán, tuy thiện nghệ hợp công xung sát nhưng lại gần giáp chiến không phải là sở trường của chúng. Mỗi lần khước hoàn độ chuyển thân lại có một người trúng kiếm ngã xuống, máu tươi phun đầy lên thân áo gã. Khước hoàn độ biết trước mắt tuy chiếm được thượng phong, nhưng không dám du đấu, gã giơ chân đá vào đống lửa, làm cho bụi bắn tung lên mù mịt rồi vội vã thoái lui, rút về phía bọn Trác Bản Trường. Khi khước hoàn độ lui về phía Trác Bản Trường, thì Trác Bản Trường cũng đang vượt qua địch nhân để tiến đến với gã, lúc này bên cạnh y còn không quá 100 người, những người khác đã bị đánh tản mát. Hai người không nói một lời, đồng lòng đồng ý cùng mau chóng chạy vào phía trong sơn dã. Mọi người nhất loạt bám theo. Khi vượt qua được dãy Đại Biệt Sơn, đã là chính ngọ ngày hôm sau, họ chạy thẳng một mạch đến lúc này không ai là không sức cùng lực tận. Khước hoàn độ dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra tính cả Trác Bản Trường, chỉ còn tổng cộng 64 người, mà tất thảy đều bị thương, bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Trác Bản Trường trên mặt có vệt máu từ góc mắt trái kéo qua đến khóe miệng trông thập phần đáng sợ. Trác Bản Trường mặt không biến sắc, đây là dấu vết Trung Hành để lại. Khước hoàn độ gật đầu, ta thề sẽ tự tay giết chết kẻ này. Trác Bản Trường trong mắt lướt qua một tia hận thù sôi sục nhưng chuyển sang chuyện khác. Chúng ta tuy đã chạy thoát đại nạn, nhưng tình thế so với lúc trước còn hung hiểm gấp trăm lần, đặc biệt khi nang ngọa biết thiếu chủ võ nghệ kinh nhân, nhất định không từ thủ đoạn để dồn người vào chỗ chết. Khước hoàn độ thoát trầm mặc biết những lời Trác Bản Trường nói không phải là giả. Gocchuyenaudio.com, hôm nay địch nhân không đến thì thôi, nếu đến nhất định có khả năng giết chết mình, còn đang nghĩ ngợi thanh âm của Trác Bản Trường đã lại vang lên. Sau đây thiếu chủ xem nên hành sự như thế nào? Khước hoàn độ giật mình, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả. Bắt đầu từ khi chạy trốn, đây là lần đầu Trác Bản Trường thật tâm thật ý hỏi đến chỉ lệnh của gã, cho thấy khước hoàn độ bằng sinh mệnh, sự gan dạ và hiểu biết của mình, đã giành được lòng tôn kính và khâm phục nơi thuộc hạ. Khước hoàn độ mỉm cười. Nếu chúng ta cùng chạy trốn, mục tiêu rất lộ chưa đến trăm dặm tất sẽ gặp sự truy sát của địch nhân. Phương pháp duy nhất là biến có thành không, phân tán lực lượng để chạy trốn, cũng may khi rời thành ta mang theo bên mình khá nhiều hoàng kim ngọc thạch đủ để mỗi người sinh hoạt ăn mặc không phải lo lắng. Lát nữa ngươi giúp ta chia cho mọi người, nói với họ dùng số tài vật này đầu tư vào các ngành các nghề ở đất sở. ngày sau ta nổi dậy tất sẽ triệu tập bọn họ để báo phục mối huyết hận này. Nói đoạn nhìn Trác Bản Trường, ta sẽ một mình chạy ra nước ngoài, ngươi phải lưu lại sở quốc phụ trách việc liên lạc với mọi người. Trác Bản Trường thấy mắt gã đầy vẻ kiên quyết, lòng trỗi lên một cảm giác quen thuộc. Y đột ngột nhớ ra, Khước Huyền đã từng dùng ánh mắt đó để khiến mọi người vâng phục, liền vội vàng đáp. Cần tuân sự phân phó của chủ công. Lời đã dứt mới nhớ đó là cách xưng hô tôn kính dành cho Khước Huyền trước kia. Khước Hoàn Độ dường như không nhận thấy sự thay đổi trong cách xưng hô và ngữ khí của Trác Bản Trường đối với mình, ngửa mặt thở một hơi dài nói. Trước đó vượt qua dự liệu của địch nhân, nàng ngọa ơi nàng ngọa, cuộc sinh tử tương tranh của chúng ta từ giờ khắc này mới bắt đầu đây. Trác Bản Trường đột nhiên hạ giọng hỏi, chủ công, đêm qua cái cây ấy có phải người đã dùng thủ xảo? Khước Hoàn Độ mỉm cười nói. Ta biết không che nổi mắt ngươi, cái cây đó trước khi bị chặt gãy, sớm đã bị ta dùng tiểu đao khoét mọp, có điều ta vẫn để miếng vỏ cây đấy. Hai người cùng bật lên cười lớn, o không ô, trải qua gần 7 ngày đăng trình trong vùng sơn dã, Khước Hoàn Độ cuối cùng cũng ra được quan đạo dẫn đến Hạ Phố. Hạ Phố tọa lạc bên bờ Trường Giang, là một đại đô hội nằm gần dĩnh đô của Sở Quốc. Mấy ngày vừa rồi chỉ nhìn thấy rừng sâu núi thẳm, giờ đặt chân lên quan đạo người xe tấp nập, Khước Hoàn Độ cảm thấy như được quay trở lại nhân gian. Gã không biết nên tìm đến đâu nữa, với thân phận là con trai của Khước Huyền, thật sự không có chỗ nào để đi cả. Lúc này phương Bắc do nhà Tấn đứng đầu cùng với nước Sở ở phương Nam tranh đoạt địa vị bá chủ. Các nước khác trong thiên hạ, không theo Tấn thì theo Sở. Khước Hoàn Độ giờ đã không còn được dung nạp ở Sở Quốc, phụ thân Khước Huyền vì phụng sự nước Sở mà lâu nay trở thành kẻ địch với nước Tấn, vì vậy Tấn cũng sẽ sẵn sàng lấy việc giết được gã làm vui, nước Ngô mới nổi cũng coi cha gã là tử địch. Vì vậy thiên hạ tuy lớn, nhưng đúng là khó có chỗ dung thân. Nghĩ tới đây, Khước Hoàn Độ buồn bã chán nản, đừng nói đến việc diệt Sở phục hận, hiện tại nguyên việc giữ được tính mệnh cũng đã là một việc không dễ rồi. Huống hồ đang đêm gã từ Sở quân trùng trùng vây khốn tháo chạy ra, có thể nói đã để lộ chân tướng, tất nhiên càng khiến nàng ngọa úy kỵ. Góc truyện audio.com, nghĩ dưới trướng hắn cao thủ như mây, không chừng trước khi mình chạy ra khỏi Sở quốc, bọn truy sát đã bắt kịp rồi, vì vậy hoàn cảnh hiện tại thật hết sức đáng ngại. Khước Hoàn Độ vừa nghĩ ngợi, vừa rảo bước theo quan đảo. Giao thông trên đại lộ này tương đối nhộn nhịp, ngoài những thương lữ bộ hành, nông phu đi chợ còn có rất nhiều xe la và ngựa đàn chở hàng hóa qua lại. Lúc đó phong khí thông thương tương đối thịnh vượng, cuối xuân thu, đầu chiến quốc là một thời đại chuyển giao lớn trong lịch sử Trung Hoa, không chỉ các quốc gia thời xuân thu, mà các tổ chức cũng thoát dần khỏi phong kiến để biến thành quân chủ tập quyền, một số xu thế mạnh mẽ như công thương nghiệp phát triển, thành thị mở rộng, chiến tranh ngày thêm kịch liệt, sự hưng khởi của những giai cấp mới, sự giải phóng tư tưởng, lúc này đều rõ rệt lên nhiều lần. Ví như Bạch Khuê thời sau này tập trung kinh doanh lúa gạo và tơ lụa, y đốn sản xuất muối mà lập nghiệp, Quách Tùng đúc đồ sắt đều sang giàu như vương hầu. Từ đó có thể thấy sự phát triển cao độ của nền kinh tế. Sở là quốc gia mạnh nhất lúc đó, công thương phát triển có phần lấn át cả các nước khác. Thêm nữa, do sự cần thiết về mặt quân sự, các nước đã khai mở rất nhiều con đường, liên đới thúc đẩy sự phồn vinh của đô hội, vì vậy con đường dẫn thẳng đến Hạ Phố mà Khước Hoàn Độ đang đi, mới xuất hiện nhiều hoạt động nhiệt náo. Khước Hoàn Độ một mặt bị những hình tượng phồn vinh này khiến cho tinh thần chấn động, mặt khác lại lo sợ, với thực lực và sự tinh minh của Nang Ngọa, nhất định không thể bỏ qua trọng điểm giao thông này, không chừng đã bố trí đầy đủ nhân lực để bắt con cá lọt lưới là gã đây, tiền đồ gian hiểm trùng trùng, gã đành chỉ đi bước nào biết bước đó thôi. Mỗi lần có xe ngựa chạy qua, gã lại nép vào một bên, tránh đụng phải truy binh, đúng là có cảm giác mỗi bước mỗi gian nan. Sau những ngày lưu lạc trong thâm sơn khoáng dã, mặt mày đăm đăm, quần áo tơi tả, cho dù không mang thân phận là Khước Hoàn Độ đi nữa, e rằng cũng có thể bị vệ binh chặn lại khám xét, chuốc phải những phiền toái. Khước Hoàn Độ lại đi thêm một thôi, còn 3 dặm nữa là tới được Hạ Phố, trong lòng đang suy tính làm sao để tránh được việc xét hỏi ở cổng vào thành, bỗng một tràng tiếng móng ngựa vang lên sau lưng. Khước Hoàn Độ giật mình, chú tâm lắng nghe, đội nhân mã đó có ít nhất 30 kỵ sĩ, lại có tiếng bánh xe nghiến rào rạo, gã vội vàng tránh qua bụi cây bên đường. Một đội binh mã, hộ tống một cỗ xe hoa lệ, chậm chậm đi, binh vệ giáp trụ tươi mới, trên yên và trên xe đều khắc một cặp hùng sư múa vuốt nhe nanh. Khước Hoàn Độ chấn động, nhận ra đây chính là huy hiệu của người mà thanh danh chỉ đứng sau phụ thân mình, cùng được liệt vào Sở quốc tứ đại kiếm thủ. Tương lão, người này nghe nói kiếm thuật xuất thần nhập hóa, vượt trên cả Phí Vô Cực và Yên Tương Sư, tính cách hung tàn, lấy việc giết người làm vui, là kẻ đứng đầu trong mạng lưới trinh sát tình báo do Nang Ngọa trực tiếp quản hạt. Đặc biệt đáng sợ là dưới tay hắn đã tập hợp một mạng lưới nhân tài đủ màu đủ vẻ, bình thời bọn họ đóng ở Dĩnh Đô. Đô thành của Sở Quốc lần này đi xa đến đây, không hỏi cũng biết tất nhiên là muốn săn đuổi gã rồi. Hôm nay gã thân lâm hung hiểm, hoàn cảnh còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng rất nhiều, rơi vào tay kẻ hung ác này, sống còn không bằng chết. Góc chuyện audio.com. Mặt khác, gã lại cảm thấy có chút tự hào, nàng ngõa xuất con át chủ bài của hắn như vậy, đủ thấy là rất úy kỵ gã. Khước Hoàn Độ bất giác phấn chấn tinh thần, quyết ý sẽ đối phó đến tận cùng. Đoàn xa mã dề dà lăn qua, trong đầu Khước Hoàn Độ lóe lên một tia sáng, người ngồi trên xe này, nhất định là lão nhân hay nữ quyến, nếu không tốc độ của xe không thể chậm như vậy được. Khóe miệng bất giác lộ tiểu ý, thân hình triển khai, toàn lực đuổi theo đoàn xe đó. Đoàn xa mã khắc huy hiệu của Tương lão chậm rãi đi về phía hạ phố. Đột nhiên những kỵ sĩ phía trước ra hiệu cho cỗ xe dừng lại. Toán kỵ sĩ này đều là binh vệ của Tương lão, viên đội trưởng khuôn mặt tinh minh hơn hẳn, dáng vẻ thân kinh bách trận. Vừa thấy cỗ xe dừng lại, y bèn quay ngựa phóng về bên cạnh, một mặt khoát tay ra hiệu hai tên kỵ sĩ dẫn đầu lên trước quan sát, một mặt phân phó thủ hạ đằng sau, ngăn khách bộ hành tiến đến gần, tựa hồ trong xe có một vật gì vô cùng chân quý. Thủ hạ của y phân tán đội hình, dàn ra quanh cỗ xe. Kỵ sĩ đội trưởng đó cúi đầu trước khuôn cửa xe rèm rủ thấp, khẽ hỏi. Cơ phu nhân xin đừng kinh hoàng, giữa đường không biết tại sao lại đổ xuống một cây to. Đợi chúng thuộc hạ đi xét qua cái cây có phải là do người ta cố ý chặt gãy, rồi xem có thể di chuyển nó đi tiếp tục hành trình không. Trong xe có giọng phụ nữ dịu dàng ừm khẽ một tiếng. Một giọng phụ nữ khác hỏi. Thích đội trưởng, cơ phu nhân muốn biết khi nào có thể vào được hạ phố. Người lên tiếng, có lẽ là nữ thì, thích đội trưởng nói, ước chừng trước lúc hoàng hôn sẽ vào thành độ nửa canh giờ sẽ đến được biệt viện tạm thời của chủ công ở hạ phố. Y thong thả nói, Khước Hoàn Độ ở rặng cây bên đường suýt chút nữa thì mắng khắp lượt 18 đời tổ tông của y, gã một mặt mừng rỡ mình chân tay nhanh nhẹn, lúc ngả cây chặn đường đã có suy tính, nếu không quan sát kỹ, rất khó biết là cố ý chặt gãy, vì cái cây gã chọn sớm đã khô giòn, bất kỳ ai cũng có thể cho rằng tự nhiên mà đổ, không thể hoài nghi đến điều khác. Mặt khác thích đội trưởng tinh minh lợi hại, phản ứng mẫn tiệp, vừa thấy cây chặn đường lập tức quay ngựa về hộ vệ, khiến ý đồ muốn trốn vào dưới gầm xe của gã khó mà thực hiện được, nhất thời gã không biết làm thế nào. Lúc này hai người đi tra xét cây gãy đã khoát tay thông báo cho thích đội trưởng, biểu thị không có vấn đề gì. Thích đội trưởng vội vàng hạ lệnh tức thời lại có hai kỵ mã khác tách ra chuẩn bị trợ giúp hai kỵ mã kia dọn đường. Một người rút ra sợi dây thừng to chuẩn bị dùng ngựa để kéo cây sang một bên. Khước Hoàn Độ giật mình, nhận ra tính tình sốt sắng của mình đã đánh mất công phu hộ tâm, làm nhụt hết sự linh mẫn của tai và mắt. Vừa rồi trước lúc đám kỵ sĩ đằng sau phóng lên trước, sự chú ý của mọi người đều tập trung lại phía họ, nếu gã nắm bắt được thời điểm đó, thì đã có thể dựa vào thân pháp tuyệt thế để lòn xuống dưới gầm xe, nhưng do trong lòng còn bận cân nhắc thành bại, nên bỏ lỡ mất cơ hội tốt, gã cảm thấy tiếc vô cùng, vội vàng tập trung tinh thần, tĩnh tại đợi cơ hội thứ hai. Góc truyện audio.com. Một đầu sợi dây buộc vào thân cây, một đầu giằng vào yên ngựa, kỵ sĩ hét to một tiếng, hai gối thúc mạnh, con kiện mã phóng bốn vó, cây to rùng rùng truyền mình, cành lá quét xuống nền đường đất vàng, làm bụi đất bốc lên mù mịt, vừa lúc đó một cơn gió mạnh lùa tới, đất cắt đầy trời thốc vào đoàn xa mã, đám kỵ sĩ đều cúi đầu nhắm mắt để tránh bụi lọt vào mắt. Khước Hoàn Độ thầm kêu trời giúp ta rồi. Thân hình nhanh như ly miêu, gã nhảy lên, lắc mình vào dưới gầm xe, thần không biết quỷ không hay. Thích đội trưởng hạ lệnh, đoàn xe từ từ tiến lên, tốc độ có nhanh hơn một chút. Hiển nhiên do hành trình vừa bị trì hoãn, vì vậy phải tăng tốc kịp vào được hạ phố thành trước lúc mặt trời lặn. Khước Hoàn Độ áp sát lên gầm xe, chân tay như con rơi bám chặt lấy cái giá đế gỗ, trong lòng cảm thấy khoan khoái, lần này vào thành là do địch nhân hộ tống, thế sự quả thực không điều kỳ lạ gì không có. Lại nhớ đến trước sau hai lần đều dùng phương pháp chặt cây làm cứu tinh, cũng thật là chuyện lạ. Tiếng móng ngựa, xe ngựa tiến lên dọc con đường, trên xe ngoài những tiếng thở nhẹ nhàng truyền ra, không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác. Khước Hoàn Độ hiếu kỳ vô cùng, suy đoán về thân phận của phu nhân ngồi trong xe, không biết vì sao nàng lại đến nơi này gặp Tương lão. Trên đường thích đội trưởng còn quay ngựa lại mấy lần nữa để bẩm báo về hành trình với phu nhân. Vị phu nhân đó không hé một lời, chỉ thông qua nữ tỳ hồi ứng, lúc này Khước Hoàn Độ cũng hiểu ra thích đội trưởng đang kiếm cớ khiến vị cơ phu nhân ấy lên tiếng. Đột nhiên từ đằng sau, một đội kỵ sĩ phi tới với tốc độ rất mau, khi lướt qua bên đoàn xe, bọn họ ghìm chậm lại, rồi một người trong bọn trầm giọng nói. Thuộc hạ Triển Thành xin được hỏi thăm cơ phu nhân, trung khí mạnh mẽ đầy dẫy, tỏ rõ là một cao thủ. Cách chương.